Chương 4. 343 đồ cưới ta nghĩ từ nguồn cội tìm, nhất định có thể tìm tới chân tướng, nhất định có thể bắt được hại chết nàng hung thủ. Tiểu tiểu thư, người đi theo ta. Nặng thượng gật gật đầu, quay người mang theo Kiều Mộc đi vào gian nào tầng 2 lầu nhỏ, luôn luôn đi vào lầu 2, đẩy ra một cái cửa xương phòng. Mẫu thân ngươi trước kia liền ở tại nơi này. Trong xương phòng bày biện 10 phần đơn giản, nhìn ra được Long Sở Vân cũng không phải cái nhiều người ý tứ. Đã nhiều năm như vậy, trong phòng y y nguyên sạch sẽ không nhiễm trần thế, có thể thấy được nặng thượng quét dọn phải có nhiều chịu khó. Tiểu tiểu thư, ngồi. Nặng thượng thỉnh Kiều Mộc ngồi xuống, từ một bên trên bàn trang điểm, cầm lấy một đầu làm công tinh lương, chạm trổ tỉ mỉ gỗ hoa lê hộp, đi tới Kiều Mộc bên người. Sẽ hộp đẩy tới Kiều Mộc trong tay, nặng thượng thở dài một cái nói, đây là mẫu thân ngươi di vật, tiểu tiểu thư ngươi cất kỹ đi. Kiều Mộc mở ra hộp nhìn một chút, bên trong tràn đầy một hộp châu ngọc đồ trang sức, nhìn xem có chút chói mắt. Trong hộp còn có cái tường kép, Kiều Mộc mở ra xem xét, là xuề ra đồ cưới danh sách. Đọc nhanh như gió quét xuống dưới, Kiều Mộc si mắt quan sát nặng thượng, những vật này đều là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, về sau tất cả đều muốn cho ngươi làm đồ cưới. Bao quát cái này thải điệp hiên, thẫn thờ các cái gì, thực ra đều là mẫu thân sản nghiệp ứng. Nặng thượng kéo ra hộp cao y củ ồ y củ nở dê tường kép, lấy ra một chồng khế đất khế ước, giao cho Kiều Mộc trên tay. Mấy năm trước lao ra đã từng tới muốn qua, bất quá ta không cho. Nặng thượng cười lạnh một tiếng nói, lúc trước lao ra cùng ta động thủ, ta một cái mỏ mẫm lao bà tử liều tính mạng không cần, cũng sẽ bảo trụ tiểu thư thứ gì. Con mắt của ngươi Kiều Mộc thần sắc khẽ giật mình, ngón tay có chút cọ rụt lại. Đó cũng không phải, con mắt của ta không phải lao ra đánh ngủ. Nặng thượng lắc đầu, tiểu tiểu thư yên tâm, ta có xích viêm phun lửa hổ tại, tóm lại cu nở dê không ăn quá lớn thua thiệt. Ta bị thương, lão ra cu nở dê bị thương. Sau hắn còn phong nơi này đường, đêm này trục phong nguyện chia làm một gia cấm địa. Bất quá dạng này cu nở dê tốt, kể từ đó, ít đi rất nhiều người đến đây ồn ào. Nặng thượng giọng nịa mai cười cười, bất quá mặc dù khế nhà khế đất đều trong tay chúng ta, nhưng hôm nay những cái kia cửa hàng điển trang, tất cả đều là một gia người đang xử lý. Tiêu Mục gật gật đầu, không có việc gì, từ từ sẽ đến đi, là ta đổ vỡ, đồng dạng đều không phải ít. Nặng thượng thấy tiểu tiểu thư thái độ như thế quả quyết, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Không biết vì sao, nàng mặc dù cùng tiểu tiểu thư tiếp xúc bất quá mới này trong một giây lát, lại luôn cảm thấy, chỉ cần là tiểu tiểu thư nói ra, kia tất nhiên là có thể làm được. Tiểu tiểu thư đi vào thần châu về sau, có thể tiếp xúc đế kinh người của Long Gia Kiều Mộc lắc đầu, đi Long Gia đòi nợ chuyện, là Trần Công Công tổ chức, có thể không cần nàng tự thân đi làm. Nặng thượng đấy mắt hiện lên một chút lanh ý, tiểu tiểu thư, nếu như về sau đụng phải người của Long Gia, chớ cần khách khí với bọn họ. Mẫu thân của ngài lúc trước sở dĩ sẽ rời đi một gia, cu nở dê có Long Gia tay ở sau lưng đẩy mạnh. Tiểu Mục hơi nghi hoặc một chút, Long Gia không là mẫu thân nhà mẹ đẻ kia tính là gì nhà mẹ đẻ. Thần châu đế kinh Long Gia, bất quá là nho nhỏ một cái phân chia mà thôi, bọn hắn huyết mạch cách Long Gia bổn gia đã rất xa xôi. Nặng thượng đáy mắt lướt qua một chút nhàn nhạt khinh thường. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, vậy ta nương nhà mẹ đẻ là Vong Xuyên Chi Hải. Nặng thượng đáy mắt mang lên mấy phần nhàn nhạt hướng tới, chúng ta ra, tại Vong Xuyên Chi Hải.